bóng thắm hiền thật thà, trời đứng cho anh vui sống bên thiên nga, ôi cao đẹp hay tấm lòng thủy chung. Trên thương gian có biết bao cuộc tình chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo, em thấy lòng xao xuyến đắng cay, em thấy lòng xinh thường hay về ghé lại thăm cô hàng trẻ tươi, nàng cười đẹp nhưng tiên tóc mây đen huyền che bờ vai nghiêng, áo bà ba the má lưng đồng tiền mắt biếc đưa duyên, gái trai ưng ý xứng lứa vừa đôi, nguyện thề son sắc sống chết vì chung một lòng. Niềm đau, niềm đau tái tê, rồi một chiều gió, rồi một chiều mưa, nàng buồn tình bỏ đi rất xa. nhớ tà áo trắng Gò Công, nhớ mùa cát khô biển nồng, đường thơm hương xưa nhưng chín nồng, ngày chia tay hai đứa hai cuộc sống, nhớ làn tóc em bờ vai, cho ai ôm nhớ thương chờ mong. Hơn 30 năm rồi kỷ niệm xưa một thời, tình yêu ngủ vùi trong đêm tối, phương trời mênh mông bao yêu dấu mắt nồng, em còn nhớ không đinh Gò Công. Một trời xuân cho quê hương ta, một màu xanh non sông bao la, một niềm vui sống đời hòa bình, một cánh hoa cho anh cho em, một vành môi trao nhau không quên, một vòng tay ước mộng tình duyên, đón xuân tươi vui ca khúc tâm tình bên nhau muôn vàn ái ân, có anh bên em ta dìu nhau bao yêu thương trong nắng xuân về, nhịp tim em anh nồng nàn tình quê, có đôi chim non ca hát trên cành hồng đào tự tình với nhau, có em thơ ngây nhìn trời bóng mơ du xuân đôi mắt xanh màu, tình xuân cho nhau trao tình bền lâu. Đi đâu rất xa em về, em về vô cái trống cơm, ca dao bao năm lưu truyền, em người theo vô cái buồn vui. Giờ đây ta đã xa rồi, chợt lòng nghe buồn mênh mang. Hà ơi, anh say em xa tuổi tóc tròn. Hỡi người tình xưa, giờ còn thương nhớ người anh chăng? Đã hơn những chiều hẹn hò, anh đón anh đưa bên nhau quấn quýt từng giờ. Quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu rót mật thành thơ. Quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu rót mật thành thơ. Quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu rót mật thành thơ. Quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu rót mật thành thơ. Cách trở dù bình yên xa lắm, dù cho xa mịt mờ bóng dưới đám bay. Nhưng em không là loài chim hay, ước mơ biết ngày nào mới thành. Đêm đêm súng vọng từ rừng sâu, chắp tay em cầu bình an sớm về trên núi sâu. Mai anh đi xa rồi còn thương nhớ không anh, người mong người trở lại, xin đừng xa xa mãi. Tôi nhớ nhớ người đi, lời thương và ánh mắt, tay cầm tay siết chặt mà lệ tuôn chảy đôi. Thank you. lòng theo tiếng thơ. Yêu anh quên cả đời con gái, từ đó chúng mình dệt mộng mơ. Bây giờ sao lại cũng mùa thu, em đã làm thân khách biến du. Cái trò con thơ đời hoang vắng, lòng vương chịu nặng lớp sương mơ. Phải mua bằng nghĩa, bằng ân, bằng ái. Qua những lời êm ái thấu tai nhau, qua từng tiếng thở mau đi về tim. Trên cõi đời thì ai không một lần, lần yêu, lần nhớ, lần đau, lần xót. Yêu giữa đường như má vẫn son, dấu hoa lần cuối. Người yêu tương lai mơ ước tôi không cần đẹp và không cao sang, chỉ cần thương tôi nhiều nhất. Người hết đời.